Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 461, hư không thạch thứ nhất, tranh giành. Dương Thạch nhanh chóng làm ra phán đoán, chắc đây là bên ngoài Nhân Hoàng Huyệt. Nhân Hoàng Huyệt, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là phòng ngự nghiêm ngặt, khu trung tâm tường đồng vách sắt, phỏng chừng hư không võ thánh tiến đến chưa chắc có thể đánh thông con đường vào trung tâm Nhân Hoàng Huyệt. Bởi vậy mấy võ thánh chân võ môn Trác Tử Dương hợp sức lại, cộng với Huyền Vũ yêu thánh đã thông Nhân Hoàng Huyệt thì chỉ đánh ra một con đường đi thông bên ngoài Nhân Hoàng Huyệt. Muốn vào trung tâm Nhân Hoàng Huyệt phải từ bên ngoài chậm rãi đẩy mạnh, đi thôi, đi vào trong. Dương Thạc thầm nghĩ, muốn tìm một con đường vào sâu trong Nhân Hoàng Huyệt, hình như đằng trước có con đường. Dương Thạc đánh giá xung quanh, phát hiện dường như có một con đường đi thông Nhân Hoàng Huyệt. Dương Thạc lắc người chậm rãi đi hướng kia. Ủa, Dương Thạc mới đi hai bước chợt khựng lại, biểu tình nghiêm túc, bởi vì Dương Thạc rõ ràng cảm giác lúc đi tới dường như đã đá trúng cái gì. Trong óc Dương Thạc nhanh như chớp toát ra một câu, nguy rồi, là cơ quan. Vù vù vù vù vù, Dương Thạc lập tức bay ngược ra sau, vù vù vù vù vù. Ngay sau đó, vị trí Dương Thạc, bốn phương tám hướng toát ra từng mũi tên tỏa màu sáng xanh âm u tia chớp bắn tới, phạm vi 7-8 trượng xung quanh đều là mũi tên như vậy. Dù tốc độ bay của Dương Thạc nhanh, phát hiện nguy hiểm lập tức lui về phía sau, nhưng hắn vẫn không tránh khỏi đám tên bao phủ. Chỉ là một mũi tên có thể bị thương cường giả đẳng cấp võ thánh bình thường nhưng không có tác dụng gì với ta. Dương Thạc phát hiện không cách nào thoát khỏi mớ tên, Dương Thạc trực tiếp cho đứng yên tại chỗ mặc tên bắn tới trước mặt. Keng keng keng, keng keng keng, keng keng keng. Giây sau đám tên bắn vào ngân diệu uy lực khải của Dương Thạc, từng tiếng sắt thép vang lên. Chỗ dày trên ngân diệu uy lực khải của Dương Thạc bị bắn ra từng dấu vết, chỗ mỏng thì bị đâm rất sâu. Mũi tên có chất liệu đạt tới tứ cấp thần binh. Nhân Hoàng Huyệt quả nhiên giàu có. Dương Thạc chứng kiến uy lực của mũi tên thì thầm cảm thán. Ngân diệu uy lực khải có đẳng cấp phòng ngự tứ cấp thần binh. Những mũi tên có thể bắn ra dấu vết như vậy trên ngân diệu uy lực khải chứng minh chất liệu của chúng ít nhất là tứ cấp thần binh. Mới nãy khoảng hơn 1.000 mũi tên bắn ra, một đống này hợp lại dư sức tạo ra một thanh thần long liệt khôn đao nữa. Cất hết mũi tên, Dương Thạc có không gian thập phương cà sa có thể gửi nhiều báu vật. Dù những mũi tên này không tính là bảo bối gì nhưng theo nguyên tắc không lãng phí, Dương Thạc cất chúng đi hết. Dương Thạc thu lại mớ tên, chuẩn bị tiếp tục đi tới. Ủa, Dương Thạc chợt phát hiện chỗ gồ lên lúc nãy hắn gây ra cơ quan hình như bên dưới có một không gian nhỏ bền bồng. Lòng máy động, Dương Thạc ngồi xổm xuống, tay động, răng rắc một tiếng, rút cục u lên. Phía dưới là một tiểu không gian vuông vức, độ dài rộng ước chừng chỉ có 4-5 tấc hiện ra trước mặt Dương Thạc. Trong tiểu không gian này hình như có một quyển sách nhỏ, trên bìa sách có 4 chữ nhỏ, vì quá lâu nên thấy không rõ ràng. Dương Thạc lập tức cầm lấy quyển sách. A, đây là Chân Võ Bi Điển. Khi thấy rõ 4 chữ trên quyển sách, Dương Thạc biến sắc mặt, mắt bắn ra tia sáng. Chân Võ Bi Điển, quyển sách này lại là Chân Võ Bi Điển. Dương Thạc vào Nhân Hoàng Huyệt vì có được các loại pháp khí, bảo vật bên trong nó, mục tiêu hàng đầu chính là bộ Chân Võ Bi Điển này. Có được Chân Võ Bi Điển là Dương Thạc trở về lại trung tâm Chân Võ Môn trao đổi công pháp, bí tịch Cửu Dương Huyền Công, Thuần Dương Vô Cực Công với Chân Huyền. Dương Thạc tu luyện Cửu Dương Huyền Công trong thời gian ngắn có thể đi vào tứ trọng lôi âm võ thánh, ngũ trọng lôi âm võ thánh chi cảnh, có được thực lực chống lại Dương Thiên. Bộ Chân Võ Bi Điển này có ý nghĩa rất lớn với Dương Thạc. Đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc đến toàn không uổng công phu. Ta vốn nghĩ chỉ có đi vào sâu trong Nhân Hoàng Huyệt mới có được bộ công pháp này, không ngờ mới bước vào, chưa gặp khó khăn gì đã có được công pháp, đây là cực kỳ may mắn. Dương Thạc cầm quyển sách, người run run, nhưng mà, Dương Thạc cực kỳ vui sướng, trong lòng có chút nghi ngờ, hình như có được Chân Võ Bi Điển dễ dàng quá, mặc kệ, xem một chút nói sau. Dương Thạc hít sâu một hơi, không nghĩ nhiều, mở ra Chân Võ Bi Điển nhìn thử. Chân Võ Bi Điển, độ phù hợp thân thể, chân thân đều không có. Đây là một bộ Chân Võ Bi Điển do ảo giác ngưng tụ thành. Khi Dương Thạc mở ra Chân Võ Bi Điển xem có một hàng thì trong đầu không toát ra độ phù hợp giữa công pháp với mình mà nổi lên một ý nghĩ. Chân Võ Bi Điển này căn bản do ảo giác ngưng tụ thành. Dương Thạc kinh ngạc nói, giả sao? Ầm ầm ầm ầm ầm. Khi trong lòng Dương Thạc nổi lên suy nghĩ đó thì cảnh vật xung quanh chợt biến đổi. Mọi cảnh tượng Dương Thạc đã thấy như gặp động đất sụp đổ trước mắt là hình ảnh hoàn toàn khác. A,

Chương 463, Dương Thạc đấu với Ngũ Trọng Lôi Âm Võ Thánh. Nếu Độc Các Yêu Thánh không chạy đi ngay, bị kiềm chế thì sợ là chết thật. Dù hư không thạch cực kỳ quý giá nhưng nếu không có mạng sống, có quý hơn cũng không chút ý nghĩa. Huống chi hư không thạch quý giá chỉ là tương đối, đúng là quý trọng với Ngũ Trọng Lôi Âm Võ Thánh như Dương Thiên, nhưng với Độc Các Yêu Thánh thì hơi kém. Dù sao Độc Các Yêu Thánh mới chỉ là Tam Trọng Lôi Âm Võ Thánh, đời này có tu luyện đến đẳng cấp Ngũ Trọng Lôi Âm Võ Thánh hay không chưa biết, chỉ khi tu luyện đến Ngũ Trọng Lôi Âm Võ Thánh, sắp trùng kích hư không võ thánh thì mới dùng hư không thạch được, vì thứ không dùng được vứt bỏ tánh mạng, không đáng giá. Đi, Độc Các Yêu Thánh lắc người lao vọt ra, phục phục phục, ba thanh kiếm sắc bén xẹt nhanh trên người Độc Các Yêu Thánh, bảo kiếm trong tay ba người Triệu Kiếm Dương, Từ Thanh Dương, Tôn Hồng Dương dù kém hơn chân võ kiếm nhưng không phải vật bình thường, kém nhất cũng gần tứ cấp thần binh, rạch vào người Độc Các Yêu Thánh khiến làn da nó rách một vệt máu, nhưng Độc Các Yêu Thánh da dày, dù bị thương nhưng không nghiêm trọng, không bị thương nguyên khí căn bản, ầm ầm ầm ầm ầm, nhanh chóng lăn một vòng, Độc Các Yêu Thánh liều bị thương chạy khỏi ba trưởng lão chân võ môn vây công, Độc Các Yêu Thánh một bên nhanh chóng rời đi, một bên lớn tiếng kêu gào uy hiếp, hừ. Ba người Triệu Kiếm Dương, Từ Thanh Dương, Tôn Hồng Dương kia, cho dù các ngươi được đến hư không thạch thì sao? Bổn tọa sẽ tung tin các ngươi sở hữu hư không thạch ra ngoài, đến lúc đó cao thủ như Dương Thiên, Thần Quy Vương sẽ tìm các ngươi tính sổ. Ba lão thất phu các ngươi liên hợp có thể đối phó được bổn tọa, ta muốn nhìn các ngươi làm sao đối phó được Dương Thiên, Thần Quy Vương. Từ Thanh Dương hừ lạnh một tiếng, dùng Dương Thiên, Thần Quy Vương đến áp chế chúng ta. Lão Cốc, ngươi không cần uy hiếp chúng ta, tóm lại chúng ta lấy hư không thạch, ai có bản lĩnh cứ đến cướp đi, để xem bọn họ dám tới chỗ chân võ môn ta cướp đoạt hư không thạch không. Từ Thanh Dương sai Tôn Hồng Dương, Hồng Dương sư đệ, ngươi đi lấy hư không thạch, ba chúng ta lập tức hộ tống khối hư không thạch trở lại môn phái giấu trong bí địa. Tôn Hồng Dương nhanh chóng gật đầu, nói, đã hiểu rồi sư huynh. Một tay động, kiếm ngân lên định tước khối hư không thạch. Ủa? Vách đá này cứng quá, nhưng bảo kiếm đẳng cấp tứ cấp thần binh của Tôn Hồng Dương chém xuống lại không thể tước hư không thạch rớt ra, không tước được. Đúng lúc, nếu các ngươi không lấy được thì ta không khách sáo lấy hư không thạch. Đúng lúc này, không gian gần hư không thạch xẹt một tiếng bị xé ra. Vù vù vù vù vù, một bóng người nhanh chóng hiện ra, cùng với bóng người hiện ra còn có một trường đao dài, mũi đao chỉ hướng vách tường quanh hư không thạch. Phập một tiếng đao đâm vào vách đá ba tấc, nhẹ nhàng đào, két một tiếng, hư không thạch rớt xuống, vù vù vù vù vù, hư không thạch mà Tôn Hồng Dương không thể nhúc nhích bị bóng người kia cầm trường đao dễ dàng đánh rớt, vèo một tiếng bay tới giữa không trung. Hư không thạch như tia chớp lao tới trước mặt bóng người, bị người kia duỗi tay bắt lấy, là ai? Khi hư không thạch bị bóng người kia lấy đi thì ba trưởng lão chân võ môn biến sắc mặt, người kia chợt rạch hư không xuất hiện, trường đao tung ra lập tức đào đi hư không thạch, toàn bộ quá trình nhanh như chớp, dù là ba cao thủ chân võ môn, võ giả đẳng cấp tứ trọng lôi âm võ thánh đều không kịp ngăn cản, không cần nghĩ cũng biết bóng người đào đi hư không thạch tuyệt đối cường đại, quan trọng nhất là trên người kẻ đó chắc có nhiều pháp khí mạnh mẽ, ít nhất có pháp khí xuyên qua được hư không. Dù sao đương thời có thể rạch không gian đi chỉ có siêu cấp cường giả như hư không võ thánh, trừ bỏ hư không võ thánh, cường giả còn lại muốn rạch không gian đi thì phải có pháp khi cùng loại thập phương áo cà sa, thiên binh chiến xa, ngoài ra trường đao trên tay người nọ cũng tuyệt đối không phải vật phàm, nên biết trường kiếm trong tay Tôn Hồng Dương là tứ cấp thần binh vậy mà không thể đào hư không thạch, trường đao có thể dễ dàng đào hư không thạch ra chứng minh nó vượt xa binh khí tứ cấp thần binh bình thường, chắc không kém gì chân võ kiếm. Là pháp khí ngũ cấp thần binh, Dương Thạc, nghĩ tới đây trong óc ba trưởng lão chân võ môn cùng toát ra một cái tên, Dương Thạc, có được thập phương áo cà sa, có được thần long liệt khôn đao, bản thân Dương Thạc có thực lực có thể so với tứ trọng lôi âm võ thánh cường đại. Người đào đi hư không thạch chắc không phải ai khác, đúng là Dương Thạc rồi, ầm ầm ầm ầm ầm, bóng người bắt giữ hư không thạch di chuyển nhanh như chớp, mang theo lực lượng khí huyết cực kỳ mạnh mẽ trong thời gian ngắn lùi ra vài chục trượng. Lộ ra thân hình thanh niên trẻ khoảng 20 tuổi. Không phải ai khác, đúng như ba trưởng lão chân võ môn đã đoán, là Dương Thạc, vù vù vù vù vù, tay Dương Thạc cầm hư không thạch, động ý niệm, khối hư không thạch bị hắn bỏ vào không gian thập phương cà sa, tới tay, hư không thạch bị bỏ vào không gian thập phương cà sa, trừ phi ba trưởng lão chân võ môn có bản lĩnh vô cùng mạnh mẽ giết chết Dương Thạc, nếu không thì muốn cướp lấy hư không thạch gần như là chuyện không thể. Sức chiến đấu hiện tại của Dương Thạc có lẽ không thể sánh bằng cường giả như Trác Tử Dương,